Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 218, trên núi măng đều bị tiết mục tổ đoạt xong xuôi. Đến rồi, lại tới nữa rồi. Ở số 99 không kể chuyện xưa buổi tối. Online nhân số bình thường đều sẽ giảm xuống, tuy rằng cũng có một ít người mỗi ngày nhìn chăm chăm. Số 99 đi ngủ. Nhưng loại này cực đoan cuồng nhiệt fan, dù sao chỉ là số rất ít. Nghe được Lam Ánh Tiết lời nói, đại gia tức thì tinh thần tỉnh táo. Tức thì online nhân số lại vẫn tăng một làn sóng. Thích nhất xem chính là cái này phân đoạn. Tiết mục tổ mỗi lần đều có thể lấy ra điểm tân trò. Gian, lần này cường hóa dã thú lại gặp là cái gì? Quá làm người chờ mong. Đêm khuya, từng chiếc thuyền nhỏ tiếp cận biển đảo. Hướng về bên bờ đưa lên truyền vào thuốc mê cường hóa dã thú. Trang web tức thì trương mới cường hóa dã thú tên gọi. Chủng loại cùng đặc điểm. Ô xí điêu, bình quân thân dài vượt qua 100cm. Xòe hai cánh tiếp cận 300cm. Mẹ nó, tiết mục tổ lần này đưa lên dĩ nhiên là điều đáng sợ, loài chim mới thật sự là bầu trời chi vương. Đỉnh chuỗi thực vật predator. Mà loại cỡ lớn điêu quả thực chính là vương trung vương. Không nên quên, tiết mục tổ lấy ra cường hóa dã thú cùng phổ thông động vật còn không giống nhau. Đều là ở quỷ dị phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra đến. Nói không chắc cho chúng nó dùng thuốc gì. Đáng sợ, mọi người mau nhìn, nơi này còn có một đạo nhắc nhở. Tiết mục tổ lần này đưa lên 30 con ô xí điêu. Mỗi chỉ trên đầu đều có một đài loại nhỏ thiết bị điện tử, có thể phóng thích điện giật. Một khi ô xí điêu rời đi biển đảo phạm vi, liền sẽ phải chịu điện giật. Tiết mục tổ ở đưa lên trước, khẳng định đã đem chúng nó hiền lành. Hơn nữa, tiết mục tổ còn có thể thông qua cái này nho nhỏ máy móc chỉ huy đàn chim. 30 con ô xí điêu, đầy đủ bao trùm toàn bộ đảo quỷ. Loài chim này loại, là muốn bắt giữ loại cỡ lớn động vật có vú. Mà bởi vì rắn độc quần nguyên nhân, trên hải đảo còn lại loại cỡ lớn động vật có vú. Chỉ có may mắn còn sống sót 11 tên tuyển thủ. Hô, tất cả mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tiết mục tổ quá tổn. Cam, đây cũng quá kích thích. Tuyển thủ khẳng định chịu không được a. Không biết này một vòng lại gặp đào thải mấy cái. Này có cái gì? Ta nói cho các ngươi biết. Này cái gì cũng không có. Tiết mục tổ tiền là dễ cầm như vậy. Này vừa mới bắt đầu, càng đến hậu kỳ càng nguy hiểm. Tiết mục tổ một vòng so với một vòng tồn. Mọi người triển khai kịch liệt địa thảo luận. Đại gia tán gẫu đến khí thế ngất trời. Hoàn toàn quên thời gian trôi qua. Bất chi bất giác, một cái đêm đen liền trôi qua. Trên bờ cát ô xí điêu đã tỉnh lại. Dương cánh bay lên không? Bay lượn ở trên hải đảo không? 30 đầu ô xí điêu đã có thể đối với biển đảo hình thành bao trùm thức công kích. Chúng nó bị đưa lên trước, đói bụng một quãng thời gian. Hiện tại đói bụng cực kỳ, vô cùng cần thiết đồ ăn. Trời đã sáng, số 99 đi ra nhà gỗ. Ngày hôm qua ngủ rất ngon, một ngất chính là một đêm. Sáng sớm tỉnh lại, trạng thái tinh thần hài lòng. Trong cơ thể lại nhiều hơn một chút điện. Hay là muốn đi cạnh biển mò cá, sấm sét năng lực thăng cấp làm trung cấp sau. Tựa hồ ăn được so với trước càng hơn nhiều. Gào gừ, gào gừ, gấu đen phát sinh liên tục mà gấp gáp tiếng kêu. Thanh âm này rõ ràng có chút không đúng. Gào, không trung một đạo chói tai to rõ âm thanh. Số 99 sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy đỉnh đầu xoay quanh hai con quái vật khổng lồ. Lấy nơi đóng quân làm trung tâm vòng quanh vòng tròn. Đây là cái gì đồ vật cổ quái? Trước ở trên đảo chưa từng thấy loài chim này. Gào, âm thanh càng ngày càng to rõ. Sau đó một đầu chát hạ xuống, càng ngày càng rõ ràng. Chờ cách đến gần rồi mới nhìn ra nó là làm sao địa uy phong. Sắc bén điểu thoán, sắc bén chảo, màu đen như mực vũ. Mẹ nó, trùng chính mình đến. Lý Tư mau mau nhảy trở lại nhà gỗ. Ô xí điêu nhào một cái trống rỗng. Gấu đen trốn ở lều gỗ dưới. cũng tránh thoát một kiếp. Nhưng trong viện gà rừng gặp tai vạ, một đầu gà mái bị bắt đến không trung, mấy con gà vũ chậm rãi bay xuống. Mẹ nó, dám động chính mình gà. Lý Tư nhất thời vô danh hỏa lên. Từ khi leo lên biển đảo, chỉ có chính mình cướp người khác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cướp chính mình. Động thủ trên đầu Thái Tuế, đây là không muốn sống mà. Lý Tư đi tới lều gỗ dưới, ở một đống rìu, đao, kiếm, thiết thương dưới tìm tới rất lâu không cần cung tên. Đứng ở nơi đóng quân trung ương, dương cung cài tên, nhắm vào không trung chim lớn. Sơn Nam Sơn Bắc hỏi một câu, hỏi thăm một chút ai là gia. Răng rắc, cung gỗ đứt đoạn mất. Hiện tại Lý Tư khí lực rất lớn, mà cung gỗ chỉ là sơ kỳ trang bị, căn bản chịu không được sức mạnh của hắn. Ô Điêu hai lần vọt xuống tới. Mẹ nó, Lý Tư lại mau mau trốn đến bên trong nhà gỗ, trong tay cầm lấy một thanh thiết thương. Lúc đó hắn đã nghĩ lao ra, lưu lại cái con này Ô Điêu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy quá nguy hiểm. Loại này loại cỡ lớn loài chim, tốc độ nhanh, sức mạnh mạnh, hơn nữa còn có hai bộ vũ khí. Chính mình không hẳn có thể gánh vác được nó tấn công. Thừa dịp Ô Xí Điêu không có hai lần xông lại, số 99 đem gà rừng chạy tới trong phòng. Hiện tại đàn gà số lượng đã mở rộng đến 30 mấy chỉ. Ân, sinh sôi nảy nở đến đúng là rất nhanh. Gấu đen cũng nhân cơ hội chui vào trong phòng. Nó chạy trốn thiên phú còn là phi thường cường. Gào, gào, hai con Ô Điêu xoay quanh trên không trung. Rõ ràng là cùng số 99 tiêu hao. Không phải phải nắm lấy số 99 không thể. Chính mình là rất cứng. Gặm động mà. Hiện tại số 99 cùng gấu đen tồn ở trong phòng. Xem một đôi nan huynh nan đệ. Ô Điêu nắm giữ chế không quyền. Lý Tư cũng không dám mặt đối mặt ngạnh đỗi. Nếu như bị nó chảo một hồi, nhiễm phải cái gì không thể giải thích được vi khuẩn hoặc là virus, vậy thì triệt để không cứu. Gào, gào, Ô Điêu tiếng kêu một đạo truyền đến. Lý Tư cũng cảm thấy không thể giải thích được. Thiên địa vô hạn rộng lớn, các ngươi đi bắt cá ăn không ngon mà. Tại sao một mực nhìn chằm chằm ta? Này tự nhiên là tiết mục tổ huấn luyện kết quả. Đem người giả xoa máu tươi, trong bụng lấp lên nội tạng. Thông qua phương thức này huấn luyện Ô Điêu tính chất công kích. Ô Điêu là phi thường có kiên trì. Chúng nó có thể giống như đá như thế, tồn ở trên núi không nhúc nhích. Mãi đến tận con mồi lộ ra kẽ hở lúc, lại cho dư một đòn phải giết. Hơn nữa, chúng nó đều là thiên lý nhãn. Ở trên không có thể thấy rõ lòng đất từng cọng cây ngọn cỏ. Điểm này cùng gấu đen không giống. Gấu đen hoàn toàn là mắt cận thị, chủ yếu là dựa vào khứu giác. Lý Tư hiện tại đã cân nhắc lại đây. Này đột nhiên đến Ô Điêu, khẳng định là tiết mục tổ làm việc chuyện tốt. Đoạt măng đi. Có điều số 99 cũng không biết, tiết mục tổ đưa lên Ô Điêu không phải hai con, mà là 30 con. Trên núi măng đều bị bọn họ đoạt xong xuôi. Số 99 tiếp tục trốn ở trong nhà gỗ, cân nhắc đối phó Ô Điêu biện pháp. Nếu như mình có một thanh thiết thai cung, lại có thêm mấy cây mũi tên nhọn, không hẳn không làm gì được bọn họ. Có thể đánh thép bếp lò ở bên ngoài. Chính mình hiện tại cũng không ra được a. Đạo diễn, các vị khán giả chào mọi người. Nơi này là các ngươi y y. Quen thuộc lời dạo đầu sau khi, Tiêu Y Y mặt mỉm cười. Ta nghĩ mọi người nên đã biết. Tiết mục tổ đưa lên một nhóm cường hóa dã thú. Các tuyển thủ cũng nghênh đón khiêu chiến mới. Chúng ta đi tới quan tâm một hồi số 99 phòng trực. Tiếp, đúng, hắn thật giống trốn ở trong phòng. Lẽ nào nhiều lần sáng tạo kỳ tích số 99? Bị Ô Xí Điêu làm khó. Ha ha, này còn là phi thường hiếm thấy sự tình. Xem ra, tiết mục tổ lần này đưa lên cường hóa dã thú, quấn tới bọn họ chỗ đau. Chúng ta đến quan tâm một hồi thí sinh khác. Ác, thí sinh khác không có gì hay quan tâm. Bọn họ đại thể trốn ở dưới cây lớn trong hang núi tảng đá sau. Xác thực, đối mặt loại này không trung phi hành dã thú, tạm thời ẩn núp mới là biện pháp tốt nhất. Chúng ta tiếp tục quan tâm về số 99. Ân, Đạo diễn khán giả có chút mộng. Y nữ thần thiên vị đến cũng quá rõ ràng. Cái gì gọi là thí sinh khác không đáng quan tâm. Còn lại tuyển thủ bên trong cũng có phi thường ưu tú tồn tại. Tỷ như, đã từng bộ đội đặc chủng chiến sĩ số 1, số 4 tuyển thủ sinh vật học chuyên gia Đồ Chi Vi. Chấm ngoặc kép, sinh tồn đến hiện tại tuyển thủ. Không có người yếu. Số 99 phòng trực tiếp. Vẫn như cũ là 11 cái phòng trực tiếp bên trong nhân khí cao nhất. Hắn cách nhà gỗ cửa sổ. Nhảy đến lều gỗ dưới. Hai nơi kiến trúc là ở sát bên. Coi như ô điêu thị lực cho dù tốt. Cũng không có lý do gì có thể cách nóc nhà nhìn thấu chính mình đi. Thiên lý nhãn lại không phải là mắt nhìn xuyên tường. Lý Tư cắt một khối thịt cá sấu. Sau đó lấy ra một ít thảo dược. Đánh không chết ngươi. Ta liền độc chết ngươi. Lý Tư bắt đầu ở lều gỗ bên trong phối chế độc dược. Bởi vì đã lâu không có hái thuốc. Làm cơm lúc lại thường thường sử dụng. Tồn kho thảo dược còn lại không nhiều. Không thể 10 phần thập địa phối ra mình muốn độc dược. Chỉ có thể làm hết sức. Độc chết một con toán một con. Đem thảo dược đập nát. Đầy đủ địa hối hợp lại cùng nhau. Sau đó điền đến thịt cá sấu bên trong. Dùng lưỡi câu treo lại. Sau đó, số 99 lại trở về nhà gỗ. Từ trong cửa sổ đem cần câu duỗi ra đi. Cổ tay lắc a lắc. Treo ở lưỡi câu trên thịt cá sấu không ngừng đong đưa. Số 99 âm thầm vì là sự nhanh trí của chính mình lai. Không nghĩ đến chính mình có thể từ đây suy ra mà biết. Phát minh ra câu điêu phương pháp. 10 phút trôi qua, 20 phút quá khứ, 30 phút trôi qua. Ồ, Lý Tư có chút kỳ quái. Tại sao không trả nổi câu? Lẽ nào ô điêu phi thường thông minh? Đã nhìn thấu mình tràn ngập trí tuệ mưu kế. Gào, cái ý niệm này mới vừa lên. Hai con ô điêu bên trong một đầu. Đột nhiên vọt xuống tới. Lấy tốc độ cực nhanh nỗ lực. Hai cái móng vuốt bắt đi thịt cá sấu. Hừ hừ, mắc câu. Không có chim có thể chống đối thịt cá sấu mê hoặc. Thần điêu cũng không được. Chỉ cần nó đem thịt cá sấu nuốt vào trong bụng, liền sẽ từ không trung trồng xuống đến. Đùng, một vật từ trời cao rơi xuống đất. Ồ, thấy hiệu quả nhanh như vậy. Chẳng lẽ mình thảo dược học tri thức bất chi bất giác thăng cấp? Tại sao không có thu được nhắc nhở? Lý Tư từ cửa sổ thò đầu ra, phát hiện một khối thịt cá sấu đập xuống đất. Giờ khắc này dính đầy thổ. Chúng nó căn bản không ăn. Lẽ nào là quá mặn? Thật giống có chút điêu. Chỉ ăn động vật nội tạng. Lý Tư ánh mắt rơi vào hắc trên thân gấu. Nhận ra được nguy hiểm, gấu đen nhất thời một giật mình. Không thể nào. Ngươi sẽ không thật muốn như vậy làm chứ? Lý Tư lại cắt một khối thịt cá sấu. Câu ở lưỡi câu trên. Xuyên thấu qua cửa sổ vươn ra ngoài. Không trung thịt cá sấu lắc a lắc. Phòng trực tiếp. Có hàng chục triệu người nhìn tình cảnh này. Số 99 đang làm gì? Cái biện pháp này rõ ràng là vô hiệu. Đạo diễn, Tiêu Y Y cũng tần nổi lên lông mày. Đối phó cao thủ chân chính, tương tự chiêu số không thể dùng. Ô xí điêu khẳng định là cao thủ. Số 99 cũng khẳng định là. Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy? Gào, nương theo một đạo tiếng gào chát chúa. Một đầu ô điêu lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Đi bắt không trung thịt cá sấu. Đến hay lắm. Số 99 ánh mắt sáng lên. Cổ tay chấn động. Sức mạnh lan truyền đến lưỡi câu. Thịt cá sấu xoay chuyển một vòng. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Cuốn lấy ô điêu một cái móng vuốt. Mẹ nó. Phòng trực tiếp fan trực tiếp nổ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.